Đích thê tại thượng, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gả chồng loại chuyện này, Cố Thanh Trúc là có kinh nghiệm. Nếu là gả người khác, có lẽ còn có thể mới mẻ một chút. Nhưng lần đầu tiên gả Kỳ Huyên, hồi thứ hai gả vẫn là hắn. Đầy mình trang đều là nghiệt duyên, này hai chữ, nơi nào còn có cái gì mới mẻ. Nửa đêm lên trang điểm, buổi sáng cũng chỉ có thể ha ha điểm táo đỏ bánh trôi. Ngoài miệng thượng trang về sau, liền cái gì đều không thể ăn. Chờ đắp lên khăn voan, cả ngày đều giống cái rối gỗ giường như bị người nắm đi. Bên tai đều là chúc mừng vui mừng lời nói. Chính là nhìn không thấy người, nhìn không thấy cảnh nhi. Cố Thanh Trúc buổi sáng cố ý dặn dò Cố Thanh Học, làm hắn nhiều chiều ứng chút trong phủ chuyện này. Các nơi phương cần chạy chạy, bởi vì Cố Chi Viễn bị Cố Thanh Trúc đả kích cho tới hôm nay cũng chưa khôi phục lại. Ngày hôm qua nàng làm người đi xem hắn, hắn còn nằm ở trong phòng không chịu ra cửa, đưa đi cho hắn thí quần áo. Đến nay treo ở chỗ cũ không nhúc nhích quá. Tuy rằng Cố Thanh Trúc cũng không thực chờ mong cùng Kỳ Huyên hôn lễ, nhưng là Cố gia hiện giờ phong vũ phiêu diêu, trong khoảng thời gian ngắn ra không ít chuyện. Cố Ngọc Giao thành thân ngày đó, Tần Thị bị hưu bỏ ra cửa, bất quá một tháng công phu, đến phiên nàng xuất giá. Lúc này tới cửa thân thích khẳng định phải đối Tần Thị sự tình nhiều hơn hỏi ý, không khỏi tạo thành càng ác liệt ảnh hưởng. Vẫn là muốn nhiều nhìn chằm chằm chút tương đối tốt. Cố Thanh Trúc hô hồng cử lại đây, ở nàng bên tai dặn dò, đi theo tứ thiếu gia nói. Thân thích nhóm chi gian chú ý cọ sát, chẳng phân biệt cao thấp, tất cả đều đến chiêu đãi hảo. Hồng cử lĩnh mệnh đi xuống. Cố Thanh Trúc quay đầu lại, nhìn trong gương chính mình, trang dung đã không sai biệt lắm, cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng cũng không có kém nhiều ít, chẳng qua tâm cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Đời trước nàng xuất giá kia hai ngày, cơ hồ không có chợp mắt, kích động thành túc ngủ không được. Khi đó Kỳ Huyên ở nàng trong lòng vị trí nhưng cao, giống như là bầu trời cao không thể phàn trích tiên, cư nhiên bị nàng duỗi tay trích tới rồi trong lòng ngực. Khi đó nàng âm thầm ở trong lòng mặt thề, sau này nhất định phải đối Kỳ Huyên thực hảo thực hảo. Mặc kệ làm cái gì đều đem hắn bãi ở đệ nhất vị. Muốn hầu hạ hắn cả đời, thế hắn sinh nhi dục nữ. Chính là hôm nay đâu, trừ bỏ phiền muộn ở ngoài, vẫn là phiền muộn. Một cái hố rớt hai lần, cũng không biết lúc này có thể hay không chết già. Đều do nàng không có dũng khí, nói là thà chết không gả, cũng thật tới rồi kia mấu chốt nhi thượng. Kỳ Huyên còn chưa nói lấy chết tương bức, chỉ nói một ít đối bên người nàng người bất lợi nói. Nàng liền ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng, không dám cùng hắn cứng đối cứng thượng. Mấu chốt vẫn là nàng không thể nhẫn tâm, muốn thật không nghĩ gả, một đao lau cổ cũng liền đi qua. Vẫn là không có hẳn phải chết phản kháng quyết tâm a. Hồng cứ đi ra ngoài một lát liền đã trở lại, nói cho Cố Thanh Trúc một cái ngoài ý liệu tin tức. Tiểu thư, bá gia gia tới, tại tiền viện tiếp đón khách khứa đâu. Cố Thanh Trúc đang ở điểm móng tay, nghe nói Cố Chi Viễn ra tới, đích xác thực kinh ngạc, nhíu mày, hoài nghi Cố Chi Viễn có phải hay không muốn làm chút cái gì. Nàng ngày đó nói, nói đích xác thực tướng đương trọng, là ôm không nghĩ cùng Cố Chi Viễn lại nhiều lui tới phương hướng đi nói. Một chút đều không có bận tâm hắn mặt mũi. Cố Chi Viễn vẫn luôn tránh ở trong phòng bị chịu đả kích. Cái này phản ứng là Cố Thanh Trúc dự đoán đến, nhưng hắn đột nhiên ra tới, còn ra mặt tiếp đón khách khứa, khiến cho Cố Thanh Trúc có chút khó có thể lý giải. Bên ngoài pháo thanh truyền tiến vào, đây là Kỳ gia tới đón thân ý tứ. Hỉ nương nhóm ở bên cạnh nói một tiếng đại hỉ, liền đem đã sớm chuẩn bị tốt khay cầm lại đây. Khay là một khối đỏ thẫm lụa, biên giác đều kết đồng tâm kết. Cố Thu Nương cùng Ngô Ma Ma đi vào Cố Thanh Trúc phía sau, nhìn trong gương Cố Thanh Trúc, Cố Thu Nương nói: Thanh Trúc a, tân lang tới đón hôn, chúng ta đến đắp lên khăn voan. Cố Thanh Trúc gật gật đầu. Ngô Ma Ma hỏi trang điểm Hỉ Nương: đều chuẩn bị cho tốt sao? Tất cả đều hảo, ma ma yên tâm, được đến hỉ nương khẳng định trả lời về sau. Ngô ma ma mới dương mắt đem trong gương Cố Thanh Trúc cẩn thận đánh giá vài mắt. Xác định trang dung thượng không có gì vấn đề lúc sau. Mới hàm chứa lệ quang, làm bọn nha hoàn đỡ Cố Thanh Trúc ngồi vào hỉ trên giường. Từ Cố Thu Nương tự mình cho nàng đắp lên khăn voan. Phối hợp hỉ nương ở bên tai nói vài câu cắt tường nói nhi. Lửa đỏ khăn voan cái hạ lúc sau. Đem Cố Thanh Trúc sở hữu tầm mắt đều cấp che khuất. Nàng đưa gả tỉ muội là Tống Cẩm Như cùng Cố gia dòng bên một vị tỉ tỉ. Kêu Cố Như Ý ở Cố Thanh Trúc ra cửa trước. Hai người liền bồi nàng ngồi ở hỉ trong phòng. Kỳ ra đón dâu đội ngũ thập phần to lớn. Kèn sô na thổi rung trời vang. Phối hợp kia một đường đi tới pháo thanh. Hấp dẫn quanh thân bá tánh chú mục. Kỳ huyên hỉ bao thân. Mặt như quan ngọc. Sắc nếu xuân sơn. Cao tòa lưng ngựa phía trên. Cũng có thể nhìn ra này cực cao vóc người. Đúng như kia giống như trích tiên. Thần thái nội liễm. Dẫn tới trên đường đại cô nương tiểu tức phụ tranh nhau truy xem. Âm thầm hâm mộ kia tân nương tử hào phúc khí. Tân lang quan như vậy tuấn nhã vô song. Phong thái như nghi. Tới rồi Cố ra trước cửa. Kỳ huyên xoay người xuống ngựa. Càng là tuấn giật bất phàm. Đứng ở chỗ đó như tùng như bách. Tú kỳ tiêu túc. Dung mạo sinh cực hảo. Lại là này hỉ khí dương dương hóa trang. Cố ra những cái đó chuyên môn ra tới xem tân lang quan nhi các tân khách tất cả đều khen không dứt miệng. Những cái đó từ trước chưa thấy qua kỳ huyên nữ tử. Toàn vì này kinh diễm khuynh đảo. Quái đến thế nhân đều nói. Võ An Hầu phủ thế tử có 102 kinh thành. Như vậy xuất sắc tư dung. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành. Xác thật không có cái nào có thể so sánh thượng. Nhưng như vậy xuất sắc nam tử. Cư nhiên coi trọng Cố gia kia tăng mẫu chi nữ. Còn tố có hãn danh bên ngoài Cố gia nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc. Này nói như thế nào đâu. Thật là cá nhân tạo hóa. Không phục không được. Cố Chi Viễn Xuyên cũng thực vui mừng. Bị bệnh hơn một tháng. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên ra tới. Trên mặt còn mang theo thần sắc có bệnh. Bất quá tinh thần cũng không tệ lắm bộ dáng. Trên mặt treo hiền lành cười. Đem Kỳ Huyên nghênh vào cửa. Kỳ Huyên vào cửa lúc sau. Cố Thanh Trúc liền bị người đỡ đi ra hỉ phòng. Cố Thanh Trúc nhìn không tới con đường phía trước. Cũng không biết chung quanh có người nào ở. Chỉ biết nghe theo bên cạnh hỉ bà tử phân phó đi. Rốt cuộc đi vào hỉ đường phía trên. Nàng thấy một đôi ám văn tạo ủng. Liền biết tới rồi địa phương. Kỳ Huyên một bàn tay cố ý duỗi đến Cố Thanh Trúc khăn voan phía dưới lung lay hai hoàng. Cố Thanh Trúc nhìn chướng mắt. Liền duỗi tay đánh hắn. Vừa lúc bị Kỳ Huyên bắt lấy. Trên tay hơi chút dùng sức, liền đem Cố Thanh Trúc kéo đến hắn bên cạnh, vẫn luôn đi theo Cố Thanh Trúc Tống Cẩm Như cùng Cố Như Ý lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến Kỳ Huyên. Thấy hắn đi tới, hai người tất cả đều bấn trụ hô hấp, không dám động, thẳng đến Cố Thanh Trúc bị Kỳ Huyên dắt đi, các nàng mới có sở giác, Tống Cẩm Như hơi sự thu liễm tâm thần, âm thầm líu lưỡi. Nàng từ trước nhưng thật ra xa xa gặp qua Võ An Hầu Thế Tử. Biết hắn sinh không tồi. Nhưng như vậy gần gũi xem. Còn chưa từng có quá. Thật không nghĩ tới. Kỳ Huyên so nàng trong tưởng tượng còn muốn tuấn mỹ. Trường mi tuấn mục. Mắt nếu sao trời. Khóe miệng câu lấy một mặt rung động lòng người cười. Ngay cả đã từng nàng trong lòng đệ nhất công tử Hạ Thiệu Cảnh ở Kỳ Huyên trước mặt đều phải sau này đẩy vài cái cấp bậc. Như vậy tốt dung mạo, như vậy tốt xuất thân. Hắn như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng. Cưới Cố Thanh Trúc đâu? Tống Cẩm Như nhìn Kỳ Huyên. Ở trong lòng phạm nói thầm. Càng thêm hâm mộ Cố Thanh Trúc vận khí. Kỳ Huyên nắm Cố Thanh Trúc tay. Dựa theo hỉ nội đường hô lên phân phó. Đối Cố Chi Viễn quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Cố Chi Viễn tự mình tiến lên đưa bọn họ đỡ lên. Vỗ vỗ Kỳ Huyên bả vai. Nói, ta là cái người hồ đồ, hư trường đến lớn như vậy tuổi, trên thực tế lại cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không làm thành, làm thê nhi đi theo ta không quá mấy ngày ngày lành. Sau này ta nữ nhi liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối nàng, kính nàng ái nàng. Cố Thanh Trúc đỉnh khăn voan, nghe thấy Cố Chi Viễn như vậy đối Kỳ Huyên nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng chẳng lẽ là nghe lầm? Cố Chi Viễn như thế nào sẽ thừa nhận hắn cái gì đều không nhiều lắm khổ sở, cái gì cũng chưa làm thành đâu. Hắn như vậy tự cho là đúng một người, lại như thế nào nói ra loại này lời nói đâu. Nhạc phụ yên tâm, ta cuộc đời này quyết không phụ nàng. Chắc chắn kính nàng ái nàng như lúc ban đầu, tuyệt không làm nàng đi theo ta chịu nửa điểm ủy khuất. Đây là Kỳ Huyên nói. Lệnh ở đây tất cả mọi người vì này động dung. Này Cố Thanh Trúc đời trước rốt cuộc là làm cái gì chuyện tốt, cư nhiên cho nàng tìm được Kỳ Huyên như vậy một cái từ trong ra ngoài chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tướng công. Cố Chi Viễn gật đầu, ngược lại nhìn về phía đỉnh khăn voan Cố Thanh Trúc, dạo bước đi vào nàng trước mặt, đem Cố Thanh Trúc một bàn tay nắm lên, nắm ở lòng bàn tay. Cố Thanh Trúc ở khăn voan hạ có thể thấy hai người giao nắm tay, trong lòng buồn bực cực kỳ. Mấy ngày Cố Chi Viễn thập phần khác thường. Thanh Trúc, thỉnh ngươi tha thứ vi phụ. Vi phụ từ trước hồ đồ, thấy không rõ chính mình trên người sai lầm. Trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đem ngươi nương trên đời khi sự tình lăn qua lộn lại tưởng. Ngươi nương là cái hảo nữ nhân, ngươi cũng là cái hảo hài tử. Vi phụ từ trước trách oan các ngươi, thỉnh ngươi tha thứ vi phụ. Ta thực hối hận, không có sớm một chút tỉnh ngộ lại đây. Ngươi hôm nay liền phải thành thân, lập tức liền biến thành nhà người khác tức phụ. Cha chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Hôm nay liền không nhiều lắm ngôn, đi cấp tổ mẫu khái cái đầu liền ra cửa đi. Ngàn vạn đừng lầm giờ lành. Cố Chi Viễn hôm nay đâu chỉ là khác thường, quả thực có thể dùng thác loạn tới hình dung. Cố Thanh Trúc đỉnh khăn voan, nhìn không thấy Cố Chi Viễn nói những lời này khi biểu tình, cho nên không biết hắn là thật sự tỉnh ngộ, vẫn là ở diễn trò. Kỳ Huyên lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi, đi đến Trần Thị ngồi địa phương, dưới chân phóng hảo đệm hương bồ. Hai người cung cung kính kính cấp Trần Thị dập đầu. Trần Thị như là ở khóc, vội vàng giơ tay làm hai người lên. Không có nói quá nhiều nói, sợ cảm xúc khống chế không được. Cố Thanh Trúc nghe Trần Thị hơi mang giọng mũi thanh âm, nước mắt cũng nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Muốn nói trong nhà này nàng nhất xá không dưới, trừ bỏ học đệ, chính là tổ mẫu Trần Thị. Mẫu thân qua đời về sau, chính là Trần Thị quản nàng nhiều nhất. Trần Thị là cái khai sáng tổ mẫu. Nàng tuy không có gì đại tài làm, nhưng là nàng nguyện ý làm bọn nhỏ đều quá chính mình thích sinh hoạt, sẽ không quá nhiều hạn chế. Liền giống như Cố Thanh Trúc cùng nàng nói chính mình tưởng mở y quán, nếu là người khác ra tổ mẫu, là vạn không có khả năng đáp ứng. Dù sao cũng là nữ hài tử ra, tổng bên ngoài xuất đầu lộ diện, ảnh hưởng không tốt. Nhưng Trần Thị lại chưa từng cấm nàng, thậm chí tẫn nàng cố gắng lớn nhất cho duy trì. Có như vậy tổ mẫu ở, đối Cố gia cùng Cố Thanh Trúc mà nói là hiếm có phúc khí. Kỳ Huyên cũng như là đối Cố Chi Viễn như vậy, đối Trần Thị nói một ít bảo đảm đối Cố Thanh Trúc tốt lời nói. Trần Thị tài lược hơi giải sầu, đối trong nhà trưởng bối dập đầu hành lễ lúc sau, liền muốn thượng kiệu hoa. Cố Thanh Học đứng ở dưới bậc thang, đối Cố Thanh Trúc nói, tỷ, người yên tâm bỏ, ta có sức lực. Hai cái hỉ bà tử đem Cố Thanh Trúc đỡ bỏ tới rồi Cố Thanh Học trên lưng. Cố Thanh Trúc bò thượng đệ đệ lưng mới phát hiện, nguyên lai học đệ không biết khi nào đã sinh ra như vậy rộng lớn bả vai. Liền tính cõng nàng hành tẩu, cũng không giác quá nhiều gánh nặng. Nhớ tới đời trước hảo chút sự tình, Cố Thanh Trúc nước mắt không tự giác liền nhỏ giọt xuống dưới. Tuy rằng cùng đời trước quá trình không sai biệt lắm, chính là này một đời, nàng nói cái gì đều sẽ không làm chính mình cùng Cố gia rơi vào đời trước bi thảm kết cục. Vận mệnh càng là nhấp nhô, nàng liền càng phải đem nhật tử quá hảo, không uổng công trở về này một chuyến. Cách chương.